Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 43, được tha thì tha không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, tại phòng học bậc thang, Lục Chu đã tham gia buổi phỏng vấn với tờ Thanh Niên Hoa Quốc. Đây là cuộc phỏng vấn thứ hai trong vòng một tháng của cậu. Điều khác biệt là, lần này ngoài việc xuất hiện trên báo, video phỏng vấn còn có thể được đăng tải lên mạng. Điều này khiến Lục Chu có chút lo lắng khi bắt đầu. Người phỏng vấn là một cô gái xinh đẹp, giọng nói rất dễ nghe, giống như giọng của một phát thanh viên chuyên nghiệp. Cô phóng viên mỉm cười nhẹ nhàng. Xin chào Lục Chu, chúng ta có thể bắt đầu không? Lục Chu gật đầu, được, chị cứ hỏi đi. Cô phóng viên nhẹ nhàng an ủi, không cần căng thẳng, chỉ là vài câu hỏi đơn giản thôi. Sau khi ra hiệu cho quay phim bắt đầu, cô tiếp tục hỏi với giọng nghiêm túc hơn. Đầu tiên, tôi muốn hỏi bạn, làm thế nào bạn có thể học giỏi như vậy? Có bí quyết gì không? Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cũng không có gì đặc biệt. Tôi thường đến thư viện, học tập bình thường, không có gì khác biệt so với các bạn khác. Phóng viên mỉm cười, có vẻ như bạn thuộc tuýp thiên tài rồi. Nhưng chúng tôi được biết bạn còn đi làm thêm. Bạn làm thế nào để vừa học vừa làm mà vẫn đạt thành tích cao? Lục Chu cười đáp. Tôi đi làm thêm chủ yếu vì hoàn cảnh gia đình. Tôi tin rằng nếu sắp xếp thời gian hợp lý, vẫn có thể học tốt. Thực ra, trong lòng cậu nghĩ hoàn toàn khác. Việc làm thêm không ảnh hưởng đến học tập ư, nói dối. Phóng viên tiếp tục hỏi. Nghe nói em gái của bạn đang học cấp 3. Lục Chu gật đầu. Đúng vậy, sau hè này sẽ lên lớp 11. Phóng viên cười hỏi thêm. Vậy bạn có lời nào muốn nhắn nhủ đến em gái bạn và các học sinh đang chuẩn bị thi đại học không? Lục Chu nhìn vào máy quay, cười rạng rỡ. Cố lên, anh đang chờ em ở Đại học Kim Lăng. Buổi phỏng vấn ngắn gọn kết thúc, ngoài câu hỏi cuối cùng là yêu cầu của trường, còn lại đều là câu trả lời thật lòng của Lục Chu. Sau khi phỏng vấn xong, nhóm phóng viên bắt đầu thu dọn thiết bị dưới sự trợ giúp của nhân viên nhà trường. Đối với Đại học Kim Lăng, cuộc tranh luận vừa qua có thể coi là một chiến thắng lớn. Không chỉ xóa tan mọi nghi ngờ mà còn giúp nhà trường nổi bật hơn trong truyền thông. Trong một cuộc họp lãnh đạo trường gần đây, hiệu trưởng Hứa Kiến đã nhắc đến tên Lục Chu hai lần, khiến khoa toán học cảm thấy vô cùng hãnh diện. Đặc biệt, trường khoa lỗ từ lúc cuộc họp bắt đầu cho đến khi kết thúc, mặt mày hớn hở, không ngừng cười. Lục Chu nhận lấy chai nước khoáng từ nhân viên, uống một ngụm và thấy trưởng khoa lỗ bước tới. Ông vỗ vai Lục Chu cười nói. Biểu hiện của em vừa rồi rất tốt. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường có nhắn với tôi rằng, từ nay những công việc như phát tờ rơi hay phân loại bưu kiện em nên tránh làm. Nếu có khó khăn về tài chính, nhà trường có quỹ học bổng. Điều này ngầm ám chỉ rằng, học bổng tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về Lục Chu. Lục Chu dè dặt hỏi, thế còn việc dạy thêm thì sao? Trưởng khoa lỗ cười nói, dĩ nhiên là được, tôi ủng hộ hết mình, nhà trường không cấm việc làm thêm. Chỉ là muốn em cân nhắc kỹ về loại công việc. Làm những công việc lao động nặng nhọc chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Lục Chu thở phào nhẹ nhõm, dạy thêm vẫn ổn, vì thu nhập từ việc này còn nhiều hơn học bổng. Trưởng khoa lỗ tiếp tục, còn một chuyện nữa, liên quan đến người đã gây phiền toái cho em trước đó, nhà trường đã quyết định khởi kiện hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ việc sẽ được giáo sư Vương Hải Thăng của khoa luật đảm nhận. Chúng ta không mong muốn làm hắn tán gia bại sản, nhưng nhất định phải khiến hắn trả giá xứng đáng. Có thể em sẽ phải ra tòa làm chứng, em có vấn đề gì không? Lục Chu không chút do dự, đáp ngay. Không vấn đề gì, nếu cần, hãy báo cho em biết ngay. Với những kẻ gây phiền phức, cậu không muốn nhân nhường. Được nhà trường hỗ trợ, cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau buổi phỏng vấn, Lục Chu đến phòng thí nghiệm theo lời mời của giáo sư Đường để bàn bạc về lời mời từ Đại học New York. Giáo sư Đường ngạc nhiên khi nghe Lục Chu từ chối lời mời có mức lương 500.000 nhân dân tệ mỗi năm. Những sinh viên khác thậm chí còn ghen tị, bởi chỉ cần một nửa số tiền đó cũng đủ để họ ra đi. Lục Chu nghiêm nghị nói, thầy, em đã suy nghĩ kỹ, em muốn cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Tiền bạc không thể làm lung lay giấc mơ của em. Giáo sư Đường nhận ra rằng ngoài tình yêu với tiền, Lục Chu còn có một thói xấu, đó là thích khoác lác, nhưng dù sao, cậu vẫn là người có năng lực thực sự, đáng tin cậy hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết khoe mẽ. Cuối cùng, giáo sư khuyên Lục Chu cân nhắc kỹ về lời mời từ Đại học New York. vì đây là cơ hội quý giá. Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi từ chối, với lý do muốn ở lại Đại học Kim Lăng để chờ em gái. Giáo sư Đường mỉm cười hài lòng và động viên cậu tiếp tục cố gắng, đồng thời đảm bảo với cậu về học bổng và các cơ hội nghiên cứu sau này. Lục Chu vui vẻ cảm ơn và hứa sẽ nỗ lực để đạt giải trong cuộc thi mô hình hóa. Cách chương.